Bình minh ngủ say, chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế trẻ tuổi đứng đó, sắc mặt hắn ảm đạm, khóe môi căng thẳng, mái tóc xoăn bạch kim lộn xộn buộc sau đầu, từ cánh tay, đầu ngón tay đến vai gáy, một đường đều quấn băng dính máu. Tựa như vận mệnh lợi chảo, đã đem cường giả từng không bao giờ thắng này xé rách. Khi rơi vào đáy sâu trong đôi mắt xanh biếc kia, trái tim Khương Kiến Minh không cách nào ức chế mà co rút đau đớn. Từ lần trước sụp đổ tới nay, bọn họ đã lâu không có mặt đối mặt như vậy. Ngươi đi xuống đi, Khương Kiến Minh ôn nhu nói với tiểu tử thân vệ kia. Mà thân vệ do dự một chút, nhìn về phía Ryan. Hoàng đế nhìn thống soái không nhúc nhích, phảng phất như thành một pho tượng. Thống soái lặp đi lặp lại. Không có việc gì, đi xuống đi. Cho đến khi chàng trai rời đi, ánh mắt Ryan vẫn không chớp mắt nhìn Khương Kiến Minh. Bệ hạ, Khương Kiến Minh duỗi hai tay ra. Đến. Mặt mày của hắn mềm mại mà trong suốt, vẫn như trước. Cũng giống như giữa bọn họ chưa từng có bất kỳ xích mích hay đau đớn nào, tựa như bọn họ cho tới bây giờ đều rất tốt, sau này cũng rất tốt. Sắc mặt hoàng đế trắng bệch lui về phía sau một bước, hoảng sợ như muốn trốn. Khương Kiến Minh giống như đã sớm có dự liệu đoạt hai bước, giương cánh tay ôm Ryan vào trong ngực mình. Cả người Ryan run rẩy, đôi môi anh bỗng dưng mất đi huyết sắc, tất cả ánh sáng trong mắt đều tắt. Đánh bại hắn không phải là ngoại thương đau đớn, cũng không phải là bại trận nghẹn khuất, mà là ôm lấy người yêu của hắn. Khương Kiến Minh sờ sờ tóc hắn, đặt cằm lên vai Ryan, bàn tay từ trên xuống dưới theo lưng hoàng đế, xoa dịu chiến bào nhuộm máu. Hắn nhẹ giọng dỗ dành, suỵt, không khổ sở, không khổ sở, chúng ta không sao, đều không sao. Ông cảm thấy những giọt nước mắt rơi sau gáy của mình. Ryan vùi lưng xuống, dùng hai tay siết chặt eo hắn. Càng thêm run rẩy. Từ thời điểm bị tấn công, tôi biết anh sẽ đến. Hai hàng nước mắt tuyệt vọng rơi xuống, đại đế nhắm hai mắt lại, khàn khàn nói. Ta vốn định cứu ngươi, nhưng ta hại chết ngươi. Khương Kiến Minh lắc đầu không nói lời nào, anh biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Môi trường hạt tinh thể nồng độ cao giữa các ngôi sao xa không phải là những gì họ có thể chịu đựng được. Sở dĩ hiện tại còn có thể giống như người không có việc gì, đều là tác dụng của dược vật. Hắn nếu đã lựa chọn tới nơi này, chính là không có mấy ngày, trở lại đế quốc xử lý hậu sự, nên tạm biệt. Hắn biết, bệ hạ tất nhiên cũng biết, Ryan liều mạng muốn chiến đấu cho hắn một đường sinh cơ, cuối cùng vẫn thất bại. Mà hắn xuất hiện ở trong tinh hạm viễn tinh, mặc quân phục đế quốc cao ngất, huy chương thống soái màu vàng lóe lên ánh sáng. Hoàng đế không còn tức giận như trước nữa, chỉ không ngừng ôm hắn rơi lệ. Giống như buông tay ra. Người trong ngực sẽ giống như ngày xuân tàn tuyết tan chảy mà đi. Khương Kiến Minh thầm than, anh nghĩ thầm, mình như vậy, ít nhiều vẫn có chút tàn nhẫn. Bệ hạ, chúng ta về nước đi. Hắn rũ mắt, dùng hai má cọ cọ mái tóc rối loạn của Ryan một chút. Bạch Phỉ Thúy cung hiện tại hẳn là mùa xuân rồi, ta còn muốn cùng ngài xem một chút. Tiếp theo, bạn có thể dành thời gian với tôi. Mấy ngày sau, Viễn Chinh quân trở về Á Tư Lan đế đô. Viễn Chinh thất bại. Vô số tướng sĩ trận vong, làm cho dân chúng trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Hoàng đế sau khi trở về nước liền ngây ngô, cơ hồ cả ngày không nói một lời, cũng không thấy người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Kiến Minh giống như đuổi dê vội vàng đến Ryan đối mặt với công chúng, gánh vác trách nhiệm chiến bại. Hắn tự mình tế lễ anh hồn, ra mặt trấn an quân bộ, kết quả vẫn không có thời gian nhìn cái gì xuân. Hiệu quả của thuốc đã gần kết thúc. Thật vất vả mới ổn định được thế cục đế quốc, Khương Kiến Minh lại không tìm được Ryan. Hắn còn muốn ít nhất mấy ngày cuối cùng có thể nằm trong lòng bệ hạ hưởng thụ một chút, kết quả người cũng không biết trốn ở nơi nào, ngay cả nghị chính sản cũng không đi, hỏi ai cũng nói không biết. Ngươi cũng đừng để ý đến tên hỗn đản kia. Hoàng cung hoa viên, hắn cùng Lâm Ca tương đối uống trà nói chuyện phiếm. Người thứ hai miễn cưỡng làm ra bộ dáng tinh thần. Mau cân nhắc, còn có gì muốn hay không? Tốt xấu gì chúng ta bây giờ cũng là người chấp chưởng cả đế quốc, mấy ngày cuối cùng xa xỉ, thế nào? Khương Kiến Minh nghe vậy không khỏi cười khổ. Khứu giác vị giác của hắn đều mất đi, đã sớm cáo biệt dục vọng miệng bụng. Mỗi ngày bệnh đến mức biến dạng, phương diện ăn mặc càng không có ý nghĩa. Về phần du sơn ngoạn thủy, thể lực tinh lực của hắn đã không cho phép. Quan trọng nhất vẫn là, quân Viễn Chinh thảm bại về nước, nhiều người chết như vậy ngay cả hài cốt cũng không thể về nước an táng. Hắn còn có tâm tư nghĩ làm thế nào xa xỉ một phen, vậy hắn cũng không phải hắn. Cho nên cuối cùng, Khương Kiến Minh chỉ bất đắc dĩ nói. nhưng đừng, cuối cùng có thể làm cho tôi thanh tĩnh vài ngày liền cảm ơn trời đất. Lâm Ca rút mũi, quay đầu nhìn xa xa, lại nói tiếp, có một chuyện, Siêu Thô ta hỏi ngươi, ngươi có muốn cân nhắc đông lạnh ngủ đông hay không? Khương Kiến Minh giây lát nữa trả lời, không lo lắng, kỳ thật việc này, Siêu trước kia đã nói với hắn, có thể dùng kỹ thuật y học tiên tiến bảo tồn thân thể con người, đợi đến tương lai có phương pháp trị liệu mới tỉnh lại. Nhưng Khương Kiến Minh đối với chuyện này không có hứng thú gì, hắn biết cho dù ngày sau thật sự có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc trị liệu tinh loạn mãn tính, thân thể mình đã trăm ngàn vết nứt, trên cơ bản không có hy vọng có thể cứu sống. Vậy bây giờ nửa sống nửa chết biến thành khô đông lạnh, ngoại trừ lãng phí tiền lãng phí tài nguyên, tăng áp lực cho người sống ra có ích lợi gì? Lâm Ca cũng biết rõ tính tình của anh, cũng không ngoài ý muốn, chỉ nói. Được, dù sao chúng tôi cũng nghe lời anh muốn thế nào cũng tốt. Khương Kiến Minh nói không cần, liền không hỏi nữa. Tối hôm đó, hắn đặc biệt đặt đồng hồ báo thức của Lăng Thần tự gọi mình dậy, áo choàng lặng lẽ đi đến phòng thí nghiệm của Siêu. Hắn im lặng đứng trước cửa tự động một lát, đột nhiên giơ tay lên dùng sức gõ cửa. Bên trong truyền đến một tiếng hét chói tai của Siêu. Lúc tiểu cô nương đẩy cửa ra, sắc mặt tái xanh, môi run rẩy. Thống soái, sao ngài lại đến lúc nửa đêm, dọa chết ta. Khương Kiến Minh nhìn cô, đáy mắt thâm thúy. Nửa đêm khuya hơn, anh mới đúng, sao vẫn còn bận. Nói xong, hắn rất tự nhiên nhấc chân vào trong. Thống soái, Siêu dịch sang bên cạnh, dùng thân thể chặn đường, hai tay gắt gao xoay khung cửa. Ngài mau trở về nghỉ ngơi, trong này tôi có rất nhiều bệnh, cậu không thể vào. Khương Kiến Minh, bệ hạ hôm qua mới nói chuyện với ta về phòng thí nghiệm của ngươi, nói bên trong rất sạch sẽ. Ông nói rằng ông lớn lên trong phòng thí nghiệm khi ông còn nhỏ, và tôi chỉ muốn nhìn thấy nó. Siêu vừa tức giận vừa buồn cười. Thống soái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài đừng lừa gạt ta, ngài mấy ngày nay căn bản chưa từng thấy bệ hạ chứ. Khương Kiến Minh, quả thật, nhưng làm sao anh biết? Khuôn mặt Siêu cứng đờ. Cô ý thức được mình lúc này mới bị lừa gạt, nhưng vẫn gắt gao chặn cửa lại. Rốt cuộc ngài muốn làm gì, có chuyện gì ngày mai chúng ta lại. Khương Kiến Minh thần sắc trầm xuống, lạnh lùng nói. Tránh ra, ngay sau đó, anh ta bất ngờ rút súng ra. Khoảng cách giữa hai người quá gần, khi Siêu vơ hoàn hồn, họng súng đã kề vào trước ngực mình. Khương Kiến Minh lạnh lùng nói. Siêu, bà Tùng, thí nghiệm trên người là bất hợp pháp. Bà có biết bà là một nữ hoàng đến từ lãnh đạo tự trị vinh quang làm điều này, một khi bị phơi bày sẽ có hậu quả gì không? Bên trong khẩu súng là đạn gây mê, anh muốn tự mình tránh ra, tôi đi vào. Hay ngất xỉu trên sàn nhà, tôi có đi vào không? Siêu ngẩng mặt lên, trong bóng đêm, cô cắn môi, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Ngươi cho rằng ta nghĩ sao, nếu như còn có biện pháp, ngươi cho rằng ta không muốn dễ dàng nghiên cứu ra thuốc chữa khỏi ngươi sao? Cô nhướng cổ. Cao giọng khóc nói, một người hai người đều như vậy, hoặc là lấy tinh cốt chỉ vào ta ép ta làm, hoặc là cầm súng chĩa vào ta không cho ta làm. Siêu không chặn cửa nữa, ngược lại nắm lấy cánh tay Khương Kiến Minh kéo hắn đi vào trong, lệ rơi đầy mặt. Khương Kiến Minh, vậy ngươi đi vào là được rồi, dù sao ta đã sớm nói với bệ hạ không giấu được, ngươi đi xem hắn nháo thành bộ dáng gì. Sâu trong phòng thí nghiệm im lặng, Khương Kiến Minh bật tất cả đèn lên. Nhất thời sáng đến mức người ta không mở mắt ra được. Trong cùng, là một phòng thí nghiệm khép kín, cửa kim loại, nhìn không thấy tình huống bên trong, chỉ có vô số dụng cụ cùng số liệu tích tắc kêu loạn. Có một chỗ ngồi ở giữa, có lẽ Siêu vừa ngồi ở đây. Không đợi Khương Kiến Minh nói gì, Silver liền đỏ mắt nức nở tiến lên, như chút giận một cái tát vào công tắc. Sau khi nhận dạng móng mắt được thông qua, cửa kim loại mở ra. Đằng sau cánh cửa là một lối đi ngắn. Cuối thông đạo có một cánh cửa thủy tinh rất rộng, lại là một gian phòng đặc biệt ngăn cách. Hoàng đế đế quốc vốn nên đứng trên vạn người, mặc quần áo màu trắng cúi đầu ngồi ở bên trong, không nhúc nhích. Tinh thể vàng đỏ xuyên qua mắt phải và ngực của anh ta và kéo dài đến má anh ta. Thân thể của hắn huyết nhục mơ hồ, rất nhiều chỗ đã bán tinh thể hóa, làm cho người ta toàn thân sinh hàn. Mà trong căn phòng kia, trên vách tường bốn phía, các loại thiết bị thí nghiệm, khắp nơi đều bắn đầy máu. Ryan cứ như vậy dựa lưng vào tường, hơi thở yếu ớt ngủ trên một vũng máu. Thẳng đến khi tiếng bước chân đánh thức hắn, hắn chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt giống như là biển sương mù dày đặc. Yaslan, hắn ngẩng đầu nhìn thấy người đứng trước người mình, ý thức mơ hồ lộ ra nụ cười bi thương. Khương Kiến Minh im lặng hồi lâu, chậm rãi ngồi xuống, ôm hoàng đế toàn thân đầy máu lên đùi mình. Năm đó, ngươi chính là cứu ta như vậy sao? Ryan cọ cọ trong ngực hắn, giọng nói khàn khàn, trả lời không cần hỏi. Khương, anh nghe tôi nói. Vừa rồi, ta đã có một giấc mộng. Liên tục nhiều ngày thí nghiệm không ngừng tàn phá, nhận thức của hắn rối loạn, giống như trở về thời điểm vừa mới có ý thức tự chủ, vừa mới sinh ra trong phòng thí nghiệm nguyên nguyên xám của đế quốc cũ. Trong lúc ý thức mơ hồ, hắn không biết đang ở trong mộng, chỉ cảm thấy thống khổ trên người đều đáng giá vui mừng đến cơ hồ rơi lệ. Trong giấc mơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn chưa gặp ngươi, bởi vì trong giấc mơ, họ sẽ gặp nhau, không phải là gần gũi. Nếu như có thể, hắn muốn đi lại hơn 20 năm. Lần này, hắn nhất định có thể tìm được hắn sớm hơn, bảo vệ hắn tốt hơn. Nhưng giấc mơ đẹp thức dậy. Khương Kiến Minh vuốt ve mái tóc anh thở dài, nói. Đủ rồi, dừng lại đi. Không, bệ hạ, nghe lời ta. Không, Ryan mệt mỏi rũ mắt xuống, chậm rãi lắc đầu, hôn lên đầu ngón tay lạnh như băng của Khương Kiến Minh. Ngươi, đừng đi, còn có biện pháp, ngươi không biết. Lần trước ta đã cứu ngươi. Buông tay đi, bệ hạ. Ryan dần dần đỏ hốc mắt. Anh sẽ không thả em đi. Khương Kiến Minh, xin lỗi. Nhưng, Ryan hoảng hốt. Anh nắm lấy tay Khương Kiến Minh. Không, không được. Tôi biết cậu rất mệt mỏi. Có thể chờ đợi được không? Anh cái gì cũng không cần vất vả. Có thể hay không? Ông dừng lại, với một giọng điệu gần như cầu xin. Ngủ đông, Yaslan, gừng, làm ơn. Khương Kiến Minh ảm đạm rời ánh mắt. Anh không muốn xem trường quân đội được xây dựng sao, còn có thư viện sao? Anh không muốn thấy con người tàn tật trở nên tốt hơn sao? Rất nhanh, rất nhanh. Bạn có muốn đi đến Vinh Quang để xem, ha, bạn nói chuyện. Bạn đã không đến đó, tôi nghe nói rằng họ sẽ xây dựng một tượng đài Hega sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Lần trước ta làm ngươi bị thương, ngươi còn chưa giáo huấn ta. Ta xuất chinh chiến bại, ngươi cũng không có nói cho ta biết vì sao. Khương Kiến Minh vẫn thờ ơ rốt cục bất đắc dĩ thở dài. Đó không phải là vì anh trốn tránh tôi sao, hả? Ryan, chỉ là nhẹ nhàng kêu lên như vậy, bệ hạ đột nhiên lại khóc lên. Ryan run rẩy thành một đoàn, giống như một con vật nhỏ bị đông lạnh, liều mạng cọ vào trong ngực Khương Kiến Minh, dùng sức nắm lấy ngón tay Khương Kiến Minh không chịu buông ra. Hắn không ngừng rơi lệ, khàn giọng khóc nức nở. Ngươi lưu lại, ta sau này sẽ không phạm sai lầm, ta vĩnh viễn nghe lời ngươi. Khương Kiến Minh, bệ hạ, ngài không có khả năng vĩnh viễn được ai thuần dưỡng, chờ ngày ta đi, liền làm người chân chính đi. Không, ngươi lại để cho ta thử lại một lần nữa nói không chừng sẽ có thành quả rồi. Cầu xin ngươi, cầu ngươi. Khương, tôi cầu xin bạn, căn bản không cách nào giao tiếp a. Khương Kiến Minh đau đầu thở dài, vị trong ngực anh đã khóc đến nói cũng sắp nói không rõ, làm sao còn bộ dáng đại đế. Quần áo vốn sạch sẽ bị Ryan cọ đến khắp nơi đều là máu, Khương Kiến Minh sứt đầu mẻ trán dỗ dành nửa ngày, dỗ không được, hắn cảm giác hoàng đế sắp khóc rốt bỏ chạy. Khương Kiến Minh dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Siêu, người sau bộ dáng lão thần đang ở, cười ngọt ngào với hắn. Khương Kiến Minh, hắn trong nháy mắt hoài nghi mình bị lừa. Ngày hôm sau, Khương Kiến Minh ngồi đối diện Lâm Ca, dùng quyền chống môi, hắng giọng. Khụ, chúng ta thương lượng một chút. Chuyện đông lạnh ngủ đông. Lâm Ca đờ đẫn nhìn anh chằm chằm. Không phải hôm qua còn nói không lo lắng sao? Khương Kiến Minh đỡ chán. Bệ hạ hắn khóc quá đáng thương. Ta không chống đỡ được. Cách chương.